Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, Congo Lục Nhĩ vs Tứ Vĩ Junichi 1. Tứ Vĩ Junichi dưới chân đạp một cái, nguyên bản đã vỡ vụn ngọn núi tại hắn một cước này phía dưới. Trong nháy mắt biến phá thành mảnh nhỏ, đại lượng đá vụn không ngừng từ trên núi trượt xuống. Liền người sẽ giống mà, giống, Congo gặp Tứ Vĩ Junichi hướng bọn hắn mà đến. Không cam lòng yếu thế phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể khổng lồ thật giống như một tòa pháo đài to lớn. Ngăn tại Shinosuke trước mặt, như vạc nước lớn nắm đấm tân mãnh vô cùng hướng phía Tứ Vĩ Junichi đập tới. Tứ Vĩ Junichi mặc dù nhưng đã không có lý trí, nhưng như dã thú bản năng lại càng phát nhạy bén. Vừa mới hắn nhưng là nếm qua kim cang quyền đầu thua thiệt. Mặc dù không chút thụ thương, nhưng đau vẫn là rất đau. Cho nên gặp Congo lại đấm một quyền oanh hướng mình, Tứ Vĩ Junichi sau lưng cái đuôi đột nhiên sinh trưởng, trực tiếp quấn chặt lấy Congo cánh tay, tiếp lấy dựa vào cái đuôi lực lượng, thân thể nhảy lên, nhảy tới Congo trên thân. Cút cho ta, Congo lập tức giận dữ, duỗi ra một cái tay khác trưởng hướng con kiến hôi Tứ Vĩ Junichi vỗ tới. Nhưng cái sau tốc độ thực sự quá nhanh, Congo một trưởng này trực tiếp đập không, mà Tứ Vĩ Junichi vừa dịp cái này đứng không, sau lưng bốn cái đuôi cuồng vũ, hóa thành từng đạo màu đỏ sậm trường tiên, không ngừng quất vào Congo trên thân, lập tức vang lên cái kia thanh thúy bổ bổ thanh âm bộp bộp. Chơi roi ra, cái này Jinchuriki thật đúng là đủ biến thái. Shinosuke một bộ rất buồn nôn dáng vẻ, nhưng động tác trên tay lại cũng không chậm, ở ngay trước mặt chính mình quất chính mình thông linh thú, hỏi qua hắn không có cho ta đi. Trong tay kim cô bổng bị Shinosuke xem như tiêu thương ném bắn ra ngoài, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Đồng thời tại tới gần Tứ Vĩ Junichi thời điểm, kim cô bổng đột nhiên biến lớn, bành phóng đại sau kim cô bổng mang theo lực lượng khổng lồ đâm vào Tứ Vĩ Junichi trên thân, đem nó từ kim cương thân bên trên đụng vào đến. Lục Nhĩ, Congo, các người hai cái ngăn chặn hắn, cho ta tranh thủ chút thời gian. Shinosuke hướng phía hai đại thông linh thú hô, đồng thời thân thể nhanh chóng lui về sau. Biết, ngươi nhưng phải nhanh lên một chút. Không phải ta sợ đem hỗn đản này cho đánh chết, bị Tứ Vĩ Junichi quất đánh cho một trận sau Congo có thể nói là tức giận tới cực điểm, đầu óc đều có chút tức đến chập mạch rồi, vậy mà cảm thấy mình có thể làm chết Tứ Vĩ Junichi. Lục Nhĩ, lần này hai chúng ta liền làm một phát lớn, Congo đối bên cạnh Lục Nhĩ nói. Thật sự là tiện nghi ngươi ra hỏa này. Hóa thành kim cô bổng, Lục Nhĩ rất bất mãn nói một tiếng. Sau đó kim cô bổng lần nữa biến lớn, trong nháy mắt liền biến thành một cái to lớn cây cột. Đây không phải vì Shinosuke tranh thủ thời gian mà, Congo hắc cười cười. Một thanh nắm bên cạnh cái kia to lớn kim côn bổng. Một cái to lớn Congo, tay cầm một cây màu vàng cự côn, dựa vào. Đại thánh gia, nơi xa kết ấn Shinosuke thấy cảnh này, không khỏi kêu lên, lập tức lại toàn thân toàn ý tiếp tục kết ấn. Bất luận là đối phó vĩ thú vẫn là vĩ thú hóa về sau Jinchuriki, người nếu là có Uchiha Madara cùng Senju Hashirama dạng này có được đánh vĩ thú cùng đánh tiểu quái thực lực, cái kia liền không có vấn đề gì. Nếu như người không có thực lực như vậy, còn đi trêu chọc vĩ thú cùng vĩ thú hóa về sau Jinchuriki, như vậy ngươi tốt nhất có được một thân khắc chế vĩ thú phong ấn thuật. Không phải ngươi đã không có thực lực tuyệt mạnh, cũng sẽ không phong ấn thuật. Như vậy ngươi tốt nhất hạ tràng liền cùng Kakuzu trốn. Shinosuke bây giờ tại thuần túy thực lực phương diện khẳng định đánh bất quá bây giờ Tứ Vĩ Junichi. Với lại đối phương theo nộ khí dâng lên, cái đuôi số lượng liền sẽ biến nhiều. Thực lực càng là lấy hỏa tiễn tốc độ tăng vọt. Không có thực lực, vậy cũng chỉ có thể từ phương diện khác tới đối phó trước mắt Jinchuriki. Biện pháp tốt nhất tự nhiên chính là phong ấn thuật. Đã sớm nhớ kỹ Uzumaki nhất tộc, phong ấn nhẫn thuật bách khoa toàn thư. Shinosuke biết phong ấn nhẫn thuật không muốn quá nhiều. Mấy năm qua này Shinosuke cũng học tập không ít phong ấn nhẫn thuật. Trong đó đại bộ phận vẫn là liên quan tới vĩ thú. Dù sao làm xuyên qua nhân sĩ, hắn biết muốn tại giới ninja đi ngang, đối phó vĩ thú là phương thức là nhất định phải nắm giữ. Hắn hiện tại kết liền là đối phó vĩ thú phong ấn thuật. Bất quá kết ấn rất nhiều, Shinosuke cần không thiếu thời gian chuẩn bị, cho nên chỉ có thể để Kongo cùng Lục Nhĩ hỗ trợ kéo dài một cái. Ta nện, ta đánh, ta đâm, tay cầm kim cô bổng Kongo. Có thể nói là phát huy nó thân là hầu tử bản tính. Kim cô bổng tại nó trong tay tựa hồ so Shinosuke còn đều hữu hiệu hơn. Kongo cự lực, tăng thêm kim cô bổng cái kia kim cương bất hoại chi thân. Cả hai tập hợp, không thể nghi ngờ là một loại phi thường khủng bố tổ hợp. Côn ảnh hoành không, vang lên liên tiếp không khí tiếng phá hủy. Lực lượng khổng lồ phảng phất có thể đánh vỡ hư không. Converter Miss Dux đối mặt cái này hai tổ hợp. Cho dù là tứ vĩ Junichi một thời gian cũng là ở vào hạ phong. Giống, tứ vĩ Junichi sau lưng cái đuôi ngưng tụ ra bốn khỏa vĩ thú ngọc. Màu tím sậm vĩ thú ngọc so trước đó đối phó Kakuzu thời điểm tựa hồ còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Tại tứ vĩ Junichi khống chế dưới, bốn khỏa vĩ thú ngọc gào thét mà ra. Trên không trung xẹt qua tử sắc quang choáng. Kongo nắm tay kim cô bổng, trong đôi mắt chiến ý sôi trào. Trên cánh tay cơ bắp như dao long xoay quanh, đốt ngón tay lồi ra. Đối cái kia bốn khỏa vĩ thú ngọc, Kongo biện pháp ứng đối cực kỳ đơn giản thô bạo. Cái kia chính là đánh, lấy đánh bóng chày phương thức, đem kim cô bổng nắm trong tay, đối bốn khỏa vĩ thú ngọc quất tới. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt to lớn bạo tạc vang lên, màu đen mây hình nấm bốc lên, khí lãng tại như đao đồng dạng tại chung quanh tàn phá bừa bãi. Mặc dù quất phát nổ bốn khỏa vĩ thú ngọc, nhưng Kongo kỳ thật cũng không chịu nổi. Thân thể to lớn đã lui về sau mấy chục mét, trên mặt đất lưu lại một cái to lớn dấu chân. Nắm kim cô bổng cánh tay đều đang run rẩy. Lục Nhĩ ngươi không sao chứ? Kongo lo lắng nhìn trong tay kim cô bổng. Ở giữa cái kia quật vĩ thú ngọc địa phương, đã một mảnh đen kịt. Thậm chí ở giữa còn phát sinh uốn lượn. Hỗn đản ngươi nói có sao không? Đây chính là vĩ thú ngọc. Lão tử kim cương bất hoại chi thân kém chút bị phế. Lục Nhĩ tức hồn hền thanh âm từ kim cô bổng ở trong phát ra. Mặc dù nghe rất hư nhược, nhưng cũng không có thụ bao lớn thương. Cái kia nguyên bản uốn lượn kim cô bổng cũng một lần nữa bút thẳng lên. Bất quá vừa mới cái kia một cái, Lục Nhĩ kim cương bất hoại chi thân kém chút thật bị phá. Dù sao quất nổ thế nhưng là vĩ thú ngọc, hơn nữa còn là bốn khỏa. Tại cứng rắn cây gậy một cái bốn bạo, vậy cũng phải mềm một trận. Bọn hắn song phương chiến trường đã từ tán cây chuyển rời đến trên đỉnh núi. Không phải Takigakurei trong mắt cái gọi là thánh thủ, đoán chừng sớm đã bị chiến đấu tại đợt cho hủy đi. Giống, tứ vĩ Junichi như cũ trung khí mười phần tiếng giống truyền đến. Sóng âm thổi tan chung quanh sương mù, đem song phương lần nữa bại lộ tại tầm mắt của đối phương phía dưới. Kongo nắm thật chặt trong tay kim cô bổng, một mặt ngưng trọng nhìn xem đối diện, vĩ thú lực lượng thật đúng là không thể coi thường. Song phương đánh đến bây giờ nó khí lực đều nhanh đã dùng hết. Lục Nhĩ cũng nhanh biến mềm nhũn, mà tứ vĩ Junichi hình như cũ cùng vừa mới sinh long hoạt hổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?